Chương 511, chớ có sai lầm, xóa điểu. Quái vật cựu đầu trùng trong tay Nguyệt Nha xạ ứng thanh mà rơi, từ cao cao trên bầu trời trực tiếp rớt xuống, cuối cùng rơi vào bích ba đàm bên trong, tóe lên một đoàn bọt nước, biến mất không còn tăm tích. Quái vật hai chữ, thật sâu tổn thương cựu đầu trùng, nếu như nói ban sơ gặp mặt một sát na kia, hắn nghe được cái từ này, có thể coi như một cái thiện ý cho đùa, nhưng là hiện tại lần nữa nghe được chính mình âu yếm lao bà, nói ra những lời này, mà lại lấy quái vật hai chữ giải thích một sự thật. Hắn vừa mới lớn tiếng ga ho the tờ qua, chất vấn Ngao Ngọc vì sao đảo hôn tuyên ngôn chính mình đẹp trai như vậy, chẳng lẽ bản soái không xứng với ngươi sao, nhìn như là một cái câu hỏi. Nhưng trên thực tế, cựu đầu trùng chân chính muốn biểu đạt có ý tứ là, Ngao Ngọc à, bản chim như vậy đẹp trai, nhiều như vậy đẹp trai một chút đầu, mỗi một cái đầu có được khác biệt phong cách đẹp trai, ngươi làm sao có thể cự tuyệt đâu, ta là 100% xứng với ngươi, ngươi không tuyển chọn ta, chính là ngươi nhân sinh thất bại, chính là ngươi lớn nhất tai nạn. Rõ ràng là khẳng định đáp án, ta là để cho ngươi hối hận, thương tâm a, vì sao trong miệng của ngươi, nhưng phải trách vật đu nở dê vở ơ y a, ta nói ngươi là quái vật a. Ngao Ngọc coi là cựu đầu trùng không nghe rõ ràng, lần nữa lớn tiếng trả lời, ta cho ngươi biết, làm có được cái chi nở cái đầu ra hỏa, chẳng lẽ còn không phải quái vật sao, chi nở cái đầu quái vật giờ khắc này, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đều bị phá hủy, khi đi qua đẹp trai, bị người coi như quái làm qua đi chi. N cái phong độ nhẹ nhàng đầu, hiện tại trực tiếp hình dung là quái vật, cựu đầu trùng tín niệm toàn bộ sụp đổ. Không, đây không phải là thật, ta là đẹp trai nhất, đứa nhỏ này không cứu nổi. Tạ Vân Phi vũ mạnh đầu, uy cựu đầu trùng, ngươi dứt khoát trở lại quê quán, đi tìm cựu đầu muội tử đi, chúng ta trùng quần khác biệt, thẩm mỹ không giống với A không, cựu đầu trùng ngang ngược cự tuyệt. Trong con mắt của hắn chảy ra nước mắt, đó là thống khổ mà bi thương nước mắt, bởi vì vinh quang quá khứ, tại thời khắc này đều trở thành trò cười, làm sao không để hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ta yêu có thể vượt qua chủng tộc ngăn cách, Ngao Ngọc muội muội, ta biết ngươi đối với ta có rất nhiều thành kiến, ngươi sở dĩ chán ghét ta, đó là bởi vì nhìn thấy chúng ta không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng, đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy ta chân thân, ta tin tưởng. Chỉ cần ta hiện ra ta chân thân cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta đẹp trai cùng cứng rắn sư phụ. Thật ngu ngốc, chim Ngao Ngọc sắp bị cái này cựu đầu trùng ngốc khóc. Tạ Vân Phi rất nhanh liền ngăn trở nàng, nhẹ giọng nói ra, một người ngốc không đáng sợ, hết lần này tới lần khác cho rằng ngốc là một kiện anh tuấn sự tình, vậy liền bày ra đại sự nha. Sau khi nói xong câu đó, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không các nàng đều ha ha cười như điên, thanh âm cực lớn. Để thế đơn lực cô cựu đầu trùng sắc mặt một trận trong sạch. Nhưng là, hắn nhịn được, bởi vì hắn đã suy nghĩ thông suốt, tạo thành trước mắt tất cả không phải Ngao Ngọc, cũng không phải những cái kia cười vô cùng vui sướng nữ nhân, mà chính là cái kia ra vẻ trang nghiêm con lư ai cho cờ, đều là bởi vì cái này nam nhân hèn hạ, vô sỉ lừa gạt, mới khiến cho những này mỹ lệ giống như chín ngày chi nữ nữ tử, từng cái cam tâm tình nguyện đi theo tại Đường Tam Tạng bên cạnh. Thật sự là vận khí tốt ta, không được, ta là chính nghĩa một phương, Đường Tam Tạng là tà ác, cựu đầu trùng tranh thủ thời gian diệt sạch vừa rồi suy nghĩ, các nàng xem không rõ ràng Đường Tam Tạng tà ác một mặt, ta càng phải hiện ra ta bản chất, sau đó đánh bại cái này tà ác con lư ai cho cờ, để chính nghĩa quang mang dáng lâm đến trên đầu của các nàng, cho đến lúc đó, các nàng nhất định sẽ tán dương ta, ta mới là cái kia đẹp trai nhất. Cựu đầu điểu vừa nghĩ đến đây, chín đầu là dám làm dám vì hảo. Hán con, lắc mình biến hóa, lại là hiện ra bản thể, lập tức thiên tượng đại biến, giờ phút này chính vào bình minh, đông thiên ánh bình minh vừa vặn vung tới, vừa vặn vậy ở trên thân cựu đầu điểu. Một cái chừng cao 20 trượng cựu đầu quái chim thình lình thành hình, hán chín cái đầu giống như cây quạt rô nở dê như tảng ra, mỗi cái đầu lâu đều có như ngọn núi lớn nhỏ, mà lại mỗi cái đầu lâu cũng không giống nhau. Lúc này, cựu đầu điểu cao cao tại thượng, quan sát Đường Tam Tạng các nàng, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hắn là khổng lồ như vậy, Đường Tam Tạng các nàng so sánh với hắn, tựa như là đại thụ đối với cỏ non, voi đối với con kiến, đại sơn đối với đá cội khác biệt. Các cạc Ngao Ngọc, nhìn thấy không, đây mới là ta chân thân cựu đầu trùng một bộ khoe khoang bộ dáng, thế nào, có phải hay không rất đẹp trai, ta nhìn ngươi đã không lời có thể nói. Có phải hay không đẹp trai đến để cho ngươi cúng bái, để cho ngươi chấn kinh cùng cảm thán. Ngao Ngọc lần nữa đưa lên một cái liếc mắt, nàng cúi người, làm bộ muốn nôn, thương thiên à, đem cái này tên đáng chết xử lý đi, ta đã muốn nôn. Trên thế giới này như thế tự chăm sóc mình người, để cho ta đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ a. Tại Ngao Ngọc nghĩ linh tinh thời điểm, Tôn Ngộ Không đã sớm chịu đựng không nổi, xông lên bầu trời, đã huy động kim cô đồng giết tới. Sau lưng Tôn Ngộ Không, Chư Manh Manh, Sa Nhã Phi các nàng đều một bộ sụp đổ thần sắc, dị thường dứt khoát động võ. Đã như vậy, Ngao Ngọc cười cười, chờ một chút ta tràng diện là một trận đại loạn, vốn cho là đẹp trai chim dáng lâm cựu đầu trùng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái bẫy mặt. Khi Tôn Ngộ Không ngang ngược đập bay hắn một cái đầu, Chư Manh Manh tàn nhẫn dùng thủy tinh đinh ba xúc bay lại một cái đầu, Sa Nhã Phi dùng nàng siêu cường roi ra thỏa thích chém giết thời điểm, Ngao Ngọc lại là trực tiếp tới gần người gần nhất đầu to. Cựu đầu trùng không nghĩ tới Ngao Ngọc sẽ đến gần như thế, hắn nhịn không được hỏi, Ngao Ngọc, mấy cái kia nữ tử điền tại nổi điên, thế nhưng là ta biết, ngươi không có, ta ngươi nhất định bị ta đẹp trai mê luyến, cho nên, ngươi đã đến là thế này phải không, ngươi yên tâm, mấy cái đầu mà thôi, ta không có việc gì. Chớ tự mình đa tình, Ngao Ngọc một mặt chán ghét, trước kia là chán ghét cái quái vật này, hiện tại là chán ghét miệng của người này, thật là một khắc không ngừng miệng a. Sau một khắc, cựu đầu trùng cảm thấy đầu có chút lạnh, sau đó nhìn thấy vây công chính mình mấy cái nữ nhân, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngao Ngọc trên mặt treo băng sương, nàng lạnh lùng nói ra, trở lại ngươi hẳn là ở địa phương đi thôi, chúng ta không phải bạn đường. Nàng nói xong câu đó, người từ từ hướng ra phía ngoài bay đi. Chớ đi, cựu đầu trùng vươn tay, muốn lưu lại nữ nhân này, không, giữ lại lao bà của mình, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đã không cách nào nhúc đích.